Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25 cười mặt Phật. Này đồ ăn mới nhập khẩu thời điểm, Sở Đường còn tưởng rằng chính mình vị giác ra vấn đề. Này nơi nào là rau trộn rau dại a? Quả thực chính là dưa muối. Bán tương tuy rằng còn chắp vá, nhưng hiện tại nhìn kỹ, kia bóng loáng đồ ăn nước bên trong tựa hồ còn có chút tinh oánh dịch thấu viên viên. Không phải muối viên lại là cái gì? Sở Từ sửng sốt một chút. Không nên a, đơn giản như vậy đồ ăn, ta cũng mới bắt một phen mà thôi. Nói nữa, này đồ ăn không phải muốn ngon miệng sao? Muối thiếu như thế nào ăn? Nói xong, Sở Từ cũng nuốt một ngụm. Chẳng qua này một ngụm mới vừa vào, sắc mặt nháy mắt biến thanh, phi một tiếng phun ra đi ra ngoài, theo sau trực tiếp ôm kia phá cái bình đem bên trong nước uống không còn một mảnh. Một chương thịt hô hô mặt đều ninh ba không thành bộ dáng. Mà lúc này ở bên người nàng, lại còn phủ một cái bàn tay đại tiểu hòa thượng, nhìn kia đồ ăn, không ngừng niệm A-di-đà-phật. Chẳng qua Sở Đường chỉ là người thường nhìn không thấy thôi. Nãi nãi, này mùi vị như thế nào như vậy hướng? Sở Từ sắc mặt nghiêm túc, một bộ muốn giết người bộ dáng. Sở Đường mày hung hăng nhảy dựng. Tỷ, tuy rằng ngươi hiện tại có thể kiếm tiền, khá vậy không thể như vậy lãng phí à? Nói nữa, liền như vậy một chút rau dại, ngươi thả như vậy nhiều muối này hương vị có thể không hướng sao? Này không ăn qua thịt heo cũng nên gặp qua heo chạy đi. Nhà mình này tỷ tỷ tuy rằng nghèo thật sự, nhưng cũng không đến mức trước nay không ăn qua muối. Cũng nên biết này muối muốn phóng nhiều ít mới đúng. Liền tính xuất hiện một ít sai lầm, cũng không đến mức lãng phí lợi hại như vậy. Nhưng nhìn nàng bộ dáng này, thật giống như là một cái chưa từng có sở qua muối người giống nhau. Không thể không nói, Sở Đường là đoán đúng rồi. Kiếp trước Sở Từ ở 16 tuổi phía trước chính là cái đại gia tiểu thư. Tuy rằng thô lỗ một chút, nhưng xuống bếp loại sự tình này nàng căn bản liền không trải qua. Rồi sau đó 20 năm, Sở Từ quá càng là tiêu xài đến cực điểm nhật tử. Nơi chốn cũng đều có người hầu hạ, căn bản là không dính quá này phòng bếp việc. Ở nàng mà nói, nàng cùng nam nhân không khác nhau. Giết người chuyện này nàng có thể tới, nhưng phòng bếp sát gà tể vịt nấu cơm nấu ăn việc, nàng liền xem đều sẽ không xem một cái. Kia làm sao bây giờ? Sở Từ xấu hổ. Này đệ đệ lần đầu tiên về nhà ăn cơm, nàng lại tiếp đón thành như vậy, có đủ mất mặt. Sở Từ này sắc mặt xác thật vô tội, thái độ cũng đủ chân thành. Sở Đường nhìn nàng như vậy, cũng đều không hảo nói cái gì nữa, căng ra đầu nói, dùng nước xối xối cũng có thể ăn. Nói nữa, này không còn có vài món thức ăn sao? Sở Đường lời này cũng coi như là tự mình ân ủi một phen. Hắn cần kiệm thói quen. Thật ra mà nói, nghĩ đến một đạo đồ ăn lãng phí nhiều như vậy dầu muối, hắn liền cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. Vì đền bù lần này tổn thất, sau khi ăn xong hắn nhất định phải nghiêm túc học hàng mây che lá, đem kia muối tiền kiếm trở về mới được. Có thể thầu sống một đốn liền hảo. Này xuyến ra tới nước muối còn có thể lại phao một đốn rau dại đâu. Ngươi nói có phải hay không? Sở Đường ân ủi nói vừa nói xong, Sở Từ thuận miệng liền nói tiếp. Người này nếu đều đã ném, tổng không thể vẫn luôn cười làm lành đi xuống đi. Nàng từ trước đến nay tâm đại, không thích quanh co lòng vòng. Sở Đường đều không thèm để ý, kia nàng ăn cái gì đều không sao cả. Nói xong này một câu, Sở Từ trên mặt lại hiện ra ngay từ đầu kia vui tươi hớn hở bộ dáng. Sở Đường mí mắt hung hăng nhảy vài cái, nhìn mặt khác vài đạo đồ ăn, trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm, chỉ là lại nhìn Sở Từ, cố tình lại dở khóc dở cười. Nếu không phải nàng này tóc xõa nam nhân dài quá điểm, Sở Đường thật sẽ hoa mắt đem nàng có thể nói một tôn cười mặt Phật. Sở Đường chờ mong quả nhiên là không sai. Mặt khác vài đạo đồ ăn hương vị cũng làm người thập phần khó quên. Này hương vị phần lớn đều quá mức hàm một ít, trừ lần đó ra hoặc là quá toan hoặc là quá ngọt. Cuối cùng tỷ đệ hai dứt khoát đem sở hữu đồ ăn đều dính nước trôi giặt sạch một lần mới ăn. Nhưng dù vậy, kia hương vị cũng tuyệt đối là làm người chung thân khó quên. Hết chương.